Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Itachi khảo hạch. Một tháng sau, Uchiha Itachi đi tới ám bộ căn cứ, một bộ khuôn mặt lạnh như băng, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, cho dù ai cũng không nghĩ ra, dạng này một cái thiếu niên, vậy mà chỉ có 10 tuổi, trên người hắn, nhìn không ra một điểm nhỏ hài tử hẳn là có ngây thơ. Uchiha Itachi, một tên ám bộ trên dưới đánh giá một chút Itachi hỏi. Itachi nhẹ gật đầu, nói ra, Uchiha Itachi trước tới tham gia ám bộ khảo hạch. Kia ám bộ nói ra, người khảo hạch bộ môn là ám bộ thứ 6 ban, mời đi theo ta. Itachi không có nói chuyện, chỉ là theo chân tên kia ám bộ đi, xuyên qua u ám đại sảnh. Phía trước là một đầu hành lang, đen nhánh mà dài dằng dặc. Itachi nhìn Như Tâm Vô Bằng theo đuổi địa đi ở phía sau. Nhưng là kỳ thật dư quang đã sớm đem đi qua địa phương toàn diện ghi tạc trong lòng. Ninja, đối với hoàn cảnh chung quanh nhất định phải có chính xác quan sát. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không thể buông lỏng cảnh giác. Biết điểm này rất nhiều người, nhưng là chân chính có thể làm đến điểm này người lại ít càng thêm ít. Nhưng mà tuổi còn nhỏ Itachi đã làm được điểm này. Uchiha Itachi, phía trước liền là ám bộ khảo hạch sân bãi, chính ngươi đi vào đi. Tên kia ám bộ nói xong liền xoay người rời đi. Kia là một cái đen nhánh cửa sắt, nhìn qua có mấy phần âm lãnh hương vị. Itachi không có nhiều do dự, trực tiếp đẩy ra kia phiến cửa sắt. Ê-a một tiếng, cửa sắt có mấy phần nặng nề. Cửa mở, Itachi nhìn thấy là ba cái người mặc ám bộ phục sức ninja đứng tại trong phòng. Bên trái người kia không cần nhìn Itachi đều biết là ai. Như thế hình thể cùng thế đứng, tuyệt đối là Shisui. Bên phải người kia không biết là ai, hẳn là trước kia chưa từng gặp qua. Ở giữa người kia mái tóc màu trắng bạc, tay phải cột một cái đồ án kỳ quái hộ oàn. Trên người có một luồng khí tức nguy hiểm, hơn nữa còn là mắt đơn. Hẳn là trong truyền thuyết Hatake Kakashi. Itachi chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền trong nháy mắt có phán đoán. Uchiha Itachi, trước tới tham gia khảo hạch. Kakashi khoảng cách gần địa quan sát một chút Itachi. Cái này cái thiếu niên trên thân thật đúng là tràn đầy trầm ổn khí tức. Từ tiến đến hiện tại, Itachi nhịp tim đều một mực duy trì 10 phần nhẹ nhàng nhảy lên. Chứng minh hắn mảy may đều không cảm thấy khẩn trương. Bình thường người thiếu niên ngay tại lúc này đều khó tránh khỏi sẽ có tâm tình khẩn trương. Nhưng là hắn không có. Kakashi không thể không thừa nhận, trước mắt cái này cá nhân tâm lý tố chất thật không là bình thường cao. Uchiha Itachi, tuổi tác 10 tuổi, 6 tuổi nhập học, 7 tuổi tốt nghiệp, 10 tuổi thăng làm trung nhẫn, được vinh dự mấy chục năm khó gặp thiên tài. Kakashi mỗi chữ mỗi câu địa tuyên đọc Itachi tư liệu, mà Itachi trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cái này vốn là lý lịch của hắn. Hắn so với ai khác đều muốn tinh tường. Rất đặc sắc thành tích. Ám bộ bên trong phần lớn người đều không có người xuất sắc như vậy lý lịch. Ở trong tối bộ bên, trong, ngoại trừ Kakashi mình bên ngoài, người còn lại thật đúng là không có ưu tú như vậy thành tích. Cũng liền Shisui cùng Itachi không sai biệt lắm. Thành tích của ngươi đủ để ngươi tiến vào ám bộ. Chỉ bất quá ám bộ cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đi vào. Trước đó, chúng ta muốn đối ngươi tiến hành một cái khảo hạch. Khảo hạch rất đơn giản. Tại Konoha bên cạnh Mộc Sơn bên trong, ta cất kỹ một cái ám bộ mặt nạ. Mặt trời lặn trước đó, chỉ cần ngươi có thể đem tìm trở về, khảo hạch coi như thông qua. Itachi nhíu nhíu mày, không có chút nào đầu mối tình huống dưới đi một tòa thâm sơn bên trong tìm một cái nhỏ như vậy đồ. Vật, đừng bảo là mặt trời lặn trước đó, liền là một tháng cũng không có khả năng tìm được. Tựa hồ là nhìn ra Itachi ngưng trọng, Kakashi tiếp lấy nói ra, này mặt nạ là ta giấu, người có thể từ trên người của ta tìm manh mối, thời gian là 1 phút. Itachi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhìn như vậy đến liền đơn giản nhiều. Itachi không có lãng tốn thời gian, mà là trực tiếp đi tới Kakashi bên cạnh, vòng quanh hắn dạo qua một vòng, lập tức trên dưới dò xét. Một phút đến, người có thể lựa chọn từ bỏ hay là xuất phát. Itachi không có nhiều lời, một cái lắc mình rời đi ám bộ căn cứ. Shisui, người huynh đệ này thật đúng là rất lãnh khốc. Gặp Itachi rời đi, một bên Thiên Tàng trêu ghẹo nói. Shisui bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, không có cách nào, Itachi gia hỏa này từ nhỏ đã dạng này. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn, dù sao phụ thân của hắn là Nakajima tộc trưởng. Tên kia ta liền không có gặp hắn cười qua. Thật thú vị a, Shisui, Kakashi tiền bối, các ngươi cảm thấy hắn có thể tìm tới cái mặt nạ kia sao? Thiên Tàng hỏi, khẳng định không có vấn đề. Itachi gia hỏa này thông minh đâu. Shisui mười phần có lòng tin nói. Kakashi sờ lên cái cằm, nói ra, hẳn là không có vấn đề gì. Cái này khảo nghiệm cũng không khó, chỉ là vì khảo sát Itachi sức quan sát cùng sức phán đoán mà thôi. Liên quan tới Itachi thực lực, được chứng kiến Itachi xuất thủ về sau, Kakashi liền biết không có vấn đề gì. Cho nên lần này khảo hạch cũng không có muốn thử một lần Itachi thân thủ ý tứ, mà là đổi một loại phương thức. Kakashi trên người mình lưu lại manh mối rất rõ ràng, mà vừa mới Itachi ánh mắt cũng xác thực đều hướng những cái kia địa phương nhìn qua. Cho nên, nghĩ đến sẽ không có vấn đề gì. Lúc này Kakashi nhìn về phía mình hôm nay mới mang theo hộ oàn, cười ý vị thâm trường. Gặp Shisui cùng Kakashi đối Itachi đều như vậy tán đồng, Thiên Tàng cũng không khỏi đến hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này 10 tuổi tiểu quỷ, thế mà để Kakashi cùng Shisui đều như vậy coi trọng. Thiên Tàng thế nhưng là biết, Kakashi cùng Shisui nhìn như 10 phần ôn hòa, nhưng là kỳ thật nghĩ để hai người bọn họ tán đồng. Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhìn như vậy đến, Itachi thật là có chỗ hơn người a. Mộc Sơn chân núi, Itachi một thân một mình đứng tại một khối tảng đá lớn bên trên. Hắn ống quần là có nước đọng, cho nên hẳn là đi qua bên hồ. Lòng bàn chân có một cánh hoa, hẳn là nguyệt quý hoa, mà trên người có một tia nhàn nhạt mùi thơm, hẳn là cúc bách nhật. Lại thêm trên quần áo dính vào một mảnh lá trúc. Itachi nhắm mắt lại, đem toàn bộ Mộc Sơn địa đồ đều hiện lên hiện tại trong đầu của mình. Lập tức dựa theo những đầu mối này, tướng khả năng con đường đều nhất nhất quy hoạch ra. Bỗng nhiên, Itachi mở hai mắt ra, hẳn là liền là nơi đó. Dưới chân chakra bạo động, Itachi nhìn sắc trời một chút, còn có không sai biệt lắm thời gian 3 tiếng. Tăng thêm về ám bộ thời gian, mình chỉ có thời gian 2 tiếng, thời gian không nhiều, tốc độ phải tăng tốc. Itachi trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân chakra phun trào địa càng thêm mênh mông. Nơi này có nguyệt quý hoa, nơi này có cúc bách nhật, nơi này có rừng trúc, nơi này có hồ nước. Rất nhanh, Itachi liền thuận cái này 3 cái manh mối từng cái tra tìm đi qua. Itachi lần nữa nhíu mày. Không đúng, cái này 4 cái địa phương đều không có. Sharingan phía dưới, nếu như cái này cái địa phương thật sự có mặt nạ, Itachi vẫn có thể nhìn thấy, nhưng là nơi này lại đều không có. Ta không để ý đến cái gì sao? Itachi dừng ở một gốc cây bên trên, rơi vào trầm tư. Không đúng, trên người hắn hẳn là không có cái khác đồ vật mới đúng. Kia là thiếu đi cái gì? Bỗng nhiên, Itachi linh quang lóe lên. Đúng, là cái kia hộ oàn. Nhan sắc rất mới, hiển nhiên trước đó cũng chưa từng dùng qua, mà lại phía trên đồ án cũng là lâm thời khắc lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.